Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, chương 620. Bộ quốc phòng người tới. Tử thần, đại biểu chính là tử vong, là hắc ám. Mà muốn đối phó hắc ám, phương pháp tốt nhất chính là quang minh. 3000 năm trước, thần bí lễ nghi sư sở dĩ có thể tránh né tử thần truy sát, không khác, chỉ vì hắn năm đó đang đứng ở cổ Hy Lạp bên trong. Càng là trời xui đất khiến trốn vào Olympus trong thần miếu. Sau đó, bị lúc trước trấn thủ Olympus thần Sơn tế tự dùng lực lượng ánh sáng bảo hộ lấy. Cái này mới tránh thoát cái này truy sát. Về phần lúc trước Hitler, lễ nghi sư không biết hắn là thế nào tránh lại đây. Nhưng mới có, cũng là mượn cái này lực lượng ánh sáng a. Chỉ là, rất nhiều năm, cái này lực lượng ánh sáng ở cái thế giới này đã không còn xuất hiện. Muốn tìm được, có thể nói là không có cái gì cơ hội. Nhưng vệ tử thanh lại không lo lắng. Lực lượng ánh sáng mình không có, nhưng là mình trên thân, cũng chưa chắc không có thể bể nghễ lực lượng ánh sáng lực lượng. Năm đó cửu tự chân ngôn, công hiệu quả, không phải cũng là khu trục hắc ám, trấn áp tà ma, có được khổng lồ quang minh chi lực sao? Cho nên, đang nghe lễ này dụng cụ sư nói lời này thời điểm, vệ tử thanh căng thẳng tâm, liền nới lỏng, mà tại lễ nghi sư lời nói bên trong, mình vậy hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút tử thần thực lực hạn chế. Tử thần là thiên địa ý chí ngưng tụ cùng sách hiện. Mình nhìn thấy nam tử kia, có thể nói là tử thần, nhưng cũng có thể nói không phải. Bởi vì nam tử kia kỳ thật bất quá là một cỗ thi thể, mà bị ý hắn trí cho cường cộng vào, mới đưa đến nam tử này phục sinh. Thế nhưng bởi vì bộ dạng này, tử thần thực lực mới hội bị hạn chế. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ tử thanh tại nam tử kia trên thân phát giác được lực lượng, chỉ có huyền linh kỳ thôi. Tại cao, cái này là không thể nào. Quang minh chi lực tại tăng thêm mình xuất khiếu kỳ tu vi. Vệ tử thanh tin tưởng, cái này tử thần, mình nhưng không phải là không có cơ hội có thể qua đối kháng. Vệ tử thanh rời đi, hắn chưa có trở lại mình tại New York thành phòng ở, mà là cách xa thành thị này, thẳng đến, tại một chỗ trong hoang mạc trực tiếp ngừng lại. Hắn đang đợi, chờ lấy tử thần xuất hiện. Hắn trở về, vệ tử thanh rõ ràng biết, lúc trước đạn đạo sự kiện về sau, hắn nếu đều xuất hiện, như vậy tự nhiên sẽ không nói không đến. Với lại, vẫn là loại kia hội không kịp chờ đợi muốn trừ hết mình. Dù sao, chỉ cần mình tồn tại, hắn kế hoạch liền không hội thực hiện. Mà hắn là tử thần, đây tuyệt đối không hội thỏa hiệp. Hắn đang làm cái gì? Tự mình đi loại kia chim không thèm ị địa phương làm cái gì? Lầu năm góc bộ quốc phòng bên trong, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình vệ tử thanh. Từ hôm qua đạn đạo sự kiện về sau, đám người này liền một mực tại giám thị lấy vệ tử thanh. Bọn họ biết hắn là ai, nhưng bọn họ rõ ràng hơn biết, người này tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là trong lúc này kinh khủng năng lực, tại đạn đạo hạ đều có thể sống được thật tốt, thì càng nhất định phải hảo hảo giám thị ở. Không, không biết, bộ trưởng, nếu không chúng ta phái người đi mời hạ hắn. Cái này năng lực cá nhân như vậy kỳ quái, chúng ta không thể để cho hắn tự mình một người ở bên ngoài a. Hắn nhưng là có thể uy hiếp được quốc gia chúng ta an toàn a. Bộ quốc phòng một trưởng quan nhìn xem bộ quốc phòng bộ trưởng mở miệng nói. Bộ quốc phòng bộ trưởng trầm mặc hội. Ta nhớ được, phụ cận bên ngoài 300 dặm, giống như liền có cái căn cứ có phải hay không? Ân, phái mấy chiếc máy bay trực thăng đi qua. Nhớ kỹ, không nên chọc giận hắn. Dùng mời. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. 7 tháng thời tiết, cũng không lộ vẻ nóng bức. Nhưng ở loại này trong hoang mạc, dưới chân cát vàng lại là cực nóng vô cùng, phảng phất tại cái kia dưới ánh mặt trời đều mang trận trận sóng nhiệt, để cho người ta không dám đạp lập. Vệ tử thanh lẳng lặng đứng trong sa mạc chờ đợi, sau lưng của hắn mặc kiếm đã bị vác tại trên thân. Tuy là bình tĩnh, nhưng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. cùng dĩ vãng gặp phải địch nhân khác biệt. Lần này đối mặt mình là một cái thần. Cho dù là cái này thần thực lực bị hạn chế, vậy mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Mình nhất định phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, mình chết như thế nào? Chỉ sợ cũng không biết. Ầm ầm, một trận cánh xoay quanh âm thanh truyền đến. Vệ tử Thanh ánh mắt nhìn về phía thanh âm phương hướng. Khi thấy phương xa bên trong, đang không ngừng trở nên rõ ràng điểm đen. Lập tức có chút ngẩn ra. Đó là 5-6 chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Quân đội máy bay trực thăng. Thế nào lại là, bọn họ làm sao hội tới đây? Tử thần đối phó thủ đoạn mình. Để nước Mỹ quân đội đối phó mình. Không, tử thần tuyệt đối không hội ngu như vậy. Ngốc đến coi là liền dựa vào cái này quân đội có thể thương tổn được mình. Thế nhưng là bọn họ lại tới. Cái này là vì cái gì? Tại vệ tử Thanh nghĩ đến cái này chút quân đội người tới làm cái gì thời điểm. Cái kia 5-6 đỡ máy bay trực thăng đã tới gần hắn trên không? Hạ xuống, tại cái kia mang theo trong gió lốc. Mấy chục cái binh sĩ cầm trong tay vũ khí từ nơi đó nhảy xuống tới. Mà tại cầm đầu một khung bên trong, một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính đen nam tử hướng phía vệ tử Thanh đi lại đây. Người tốt, ta là bộ quốc phòng đặc công. Ta muốn mời ngươi cùng ta về một chuyến bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng, vệ tử Thanh nhìn xem người kia. Chào mày, rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này bộ quốc phòng người. Vì cái gì hội đến tìm mình? Nếu như không có đoán sai lời nói. Chỉ sợ là hôm qua đạn đạo sự kiện, làm được bản thân tiến nhập bọn họ trong tầm mắt. Lời như vậy, cũng là không ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ rõ ràng là nghĩ rõ ràng. Nhưng vệ tử Thanh lại là lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta không sẽ cùng các ngươi đi. Với lại, các ngươi vậy không hội hoan nghênh ta. Đi bộ quốc phòng cùng một nhóm người này liên hệ. Vệ tử Thanh đối cái này đẹp chính nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhìn chung lịch sử, mình mặc kệ tại vị diện kia, chỉ cần tốt đẹp chính dính líu quan hệ, liền không có có thể như vậy thiện. Mình là không sợ, nhưng là vậy không khỏi quá mức phiền toái. Mình cũng không có tâm tình đi cùng bọn họ chơi. Bộ quốc phòng đặc công biến sắc, hắn làm sao vậy không nghĩ tới nói nam tử này vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Mặc dù bất quá rất nhanh liền lạnh cười lên, lúc đến đợi, bộ trưởng đã nói. Muốn mời hắn trở về. Cái này mời. Nhưng có hai cái ý tứ. Một cái là cung kính. Một cái là dùng man lực. Tại dĩ vãng. Mình bộ quốc phòng người dẫn người cái kia mời. Cũng không phải tốt như vậy mời. Vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái thứ nhất mời. Cho nên tự nhiên mà vậy. Cái này bộ quốc phòng đặc công đã cảm thấy. Người bộ trưởng này ý tứ là muốn mình dùng sức mạnh chế tính. Không cùng chúng ta đi. Người cũng phải đi. Người đây là phải dùng cương. Vệ tử Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này đặc công. Đã bọn họ dùng vệ tinh giám sát mình. Như vậy hẳn phải biết thủ đoạn mình mới là. Dùng sức mạnh. Chẳng lẽ cái này bộ quốc phòng đều là não tàn không thành. Hừ. Bộ quốc phòng đặc công lạnh hừ một tiếng. Không có đi trả lời vệ tử Thanh lời nói. Hướng phía sau lưng binh sĩ mở miệng nói. Còn lo lắng cái gì? Lên cho ta đi đem hắn mang đi. Vệ tử Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Muốn động thủ. Thế nhưng là tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Buông lỏng xuống. Mặc kệ bọn họ tướng mình mang đi. Đã tê bọn họ muốn tìm chết. Như vậy mình há có không thành toàn bọn họ lý do. Chỉ là hy vọng tại cùng một đám người. Có thể không nên hối hận mang mình lên cái này máy bay trực thăng liền tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.